Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Khẩu Quyết Chữa Trị, Tiên Đế Phần Mộ. Diệp Dương mặc dù không biết tiên nhân có cái gì cấp bậc, nhưng chính như tiên đạo thế giới đồng dạng, tiên tôn, đại đế chính là nơi này cao nhất cảnh giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiên đế hẳn là liền là tiên nhân bên trong đế hoàng, tiên nhân bên trong người mạnh nhất. Dạng này tồn tại phần mộ, ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa đại bảo tàng, thông thiên thần công, chỉ bất quá là tiên đế phần mộ bên trong bình thường nhất một bộ công pháp mà thôi. Cái này thánh nhân chỉ là chiếm được không hoàn chỉnh thông thiên thần công, liền đã nhường hắn ngang dọc thánh nhân, trở thành thánh nhân bên trong vô địch tồn tại. Từ thánh nhân ký ức bên trong, Diệp Dương cảm thấy thánh nhân đối với cái kia tiên đế tôn sùng. Hơn nữa, hắn cũng biết cái kia tiên đế phần mộ đại khái vị trí. Đợi đến có thực lực sau đó, nhất định muốn đi tiên đế phần mộ nhìn xem. Diệp Dương làm ra quyết định, hắn cũng không có cỡ nào kích động. Dù sao, cự ly ngày nào đó đến, còn muốn dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Hiện tại kích động, cũng chỉ là phí công hưng phấn thôi. Thánh nhân ký ức bên trong, ngoại trừ thông thiên thần công bên ngoài, chính là tiên đế phần mộ. Chỉ có những ký ức này có chút giá trị. Về phần những ký ức khác, khổng lồ, nhưng toàn bộ đều là vụn vặt ký ức, liên quan tới thánh nhân sinh hoạt các loại phương diện. Đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng, toàn bộ đều bị hắn cho tiêu diệt. Chỉ là, nhường Diệp Dương hơi có chút tiếc nuối là, thánh nhân ký ức bên trong, cũng không có bất luận cái gì thần thông phương diện, thậm chí ngay cả phương diện tu luyện kinh nghiệm đều không có. Không biết Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ, dung hợp thông thiên thần công sau đó, có thể hay không bù đắp một bộ phận mất đi khẩu quyết đến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu tu luyện được thông thiên thần công đến rồi. Thông thiên thần công, chính là thánh nhân từ tiên đế phần mộ lấy được. Mặc dù chỉ là tiên đế phần mộ bên trong bình thường nhất thần công, nhưng là ít nhất là tiên cấp công pháp. Trạng thái hoàn chỉnh phía dưới, hẳn là không kém tại Chấn Ma Thánh Kinh a. Ầm ầm, Diệp Dương tu luyện trước đó là vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Lúc này, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết giống như một cối xay đồng dạng. Ầm ầm vận chuyển, không ngừng ma diệt lấy thông thiên thần công, nhưng thôn phệ một cái thần công cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điều kiện tiên quyết là Diệp Dương nhất định phải học được cái này thần công. Nhưng, mặc dù Diệp Dương có cực kỳ nghịch thiên tư chất, nhưng muốn đem thánh nhân thông thiên thần công cho toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, cũng là cần nhất định thời gian. Đương nhiên, thông thiên đảo thông thiên thần công, chỉ là thánh nhân thần công 1/3. Diệp Dương rất nhanh liền đem hắn tham ngộ đầy đủ. Chỉ là, hơi làm khó hắn là đằng sau bộ phận. 10 ngày sau, Diệp Dương thân hình hơi hơi chấn động. Một bản cổ thư mãnh liệt từ hắn thập tầng tử phủ bên trong vọt ra, cuối cùng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên không, lưu lưu, chậm chậm xoay tròn lấy, từng đạo hỗn độn khí lưu không ngừng từ cổ thư phía trên tản ra, rủ xuống rơi xuống đến, đem Diệp Dương cho bao phủ, tản mát ra cổ lão, tang thương lại vô cùng cường đại khí tức, chấn động thiên địa, bao phủ vực ngoại vô tận tinh không. Cực kỳ khủng bố, ở thời khắc này, toàn bộ tiểu sơn thôn người đều đã bị kinh động, nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng vọt ra, xông về Diệp Dương phụ cận. Cái này khí tức quá đáng sợ, chấn nhiếp bọn họ tâm linh đều vì đó run rẩy. Ông, phù tăng thụ hơi hơi chấn động, thần hỏa bạo phát, trực tiếp đem toàn bộ tiểu sơn thôn bao phủ lại, tức khắc. Nguyên bản cái kia chính tiêu tán hướng tứ phía bát phương đáng sợ khí tức trực tiếp liền bị thần hỏa cho cách trở ở tại tiểu sơn thôn phạm vi bên trong, mà không cách nào xuyên háng hướng càng xa xôi. Nếu không, nếu là cái này khí tức truyền vang ra ngoài, lập tức liền sẽ gây nên đương thời tuyệt thế cường giả chú ý. Đến lúc đó những cái kia tiên tôn, đại đế nghe hỏi mà đến, có thể sẽ cho tiểu sơn thôn tạo thành tai họa ngập đầu. Mặc dù có phù tăng thụ tại, khả năng không sợ những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Nhưng ai cũng không dám bốc lên cái nguy hiểm này. Một trận gió truyền đến, lơ lửng ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không, cổ thư tự động lật quay vòng lên. Một mực xoay chuyển đến đằng sau tờ giấy trắng tờ thứ nhất. Vô Tự Thiên Thư, Kim Ô nhất tộc đám người đều cảm thấy cổ thư chỗ kinh khủng. Bởi vì cổ thư tản mát ra khí tức quá đáng sợ. Có thể tùy tiện chấn sát bọn họ, tùy tiện chấn sát một chút thực lực cường hoành vô cùng hung thú. Nhưng bọn họ lại là nhìn không thấy trong sách xưa bất luận cái gì nội dung. Nhìn thấy chỉ là trống rỗng. Đây chính là nguyên thủy bất diệt quyết chỗ đặc thù. Ngoại trừ tu luyện giả, cũng chính là Diệp Dương bên ngoài, những người khác là nhìn không đến bất luận cái gì nội dung. Nhưng Diệp Dương lại là không sót một chữ. Rõ ràng vô cùng, làm cổ thư lật đến trống không trang sau đó, liền đình chỉ tiếp tục lật qua lật lại. Lúc này, cũng đã chơi Diệp Dương hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo thông thiên thần công. Lại là đã bị nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ, dung hợp, lúc này, Diệp Dương thể nội đã không còn thông thiên thần công, có chỉ là nguyên thủy bất diệt quyết, cùng lúc trước thôn phệ trấn ma thánh kinh sau đó xuất hiện tình hình là giống nhau như đúc. Vô thanh vô tức, Diệp Dương đột nhiên phát hiện, tại nguyên bản tờ giấy trắng phía trên, dần dần xuất hiện nguyên một đám cổ tự, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương kích động trong lòng không thôi. Rốt cục, công phu không phụ lòng người a. Nguyên thủy bất diệt quyết rốt cục bắt đầu chữa trị. Xuất hiện cổ tự, chính là nguyên thủy bất diệt quyết mất đi. Đằng sau khẩu quyết một trong, cổ tự xuất hiện tốc độ cực chậm. Nhưng Diệp Dương lại là không có lo lắng. Cố gắng nhường kích động tâm bình tĩnh lại. Bình tĩnh nhìn xem nguyên một đám xuất hiện cổ tự. Khi cổ tự xuất hiện đầy đủ, những cái này cổ tự liền thật sâu lạc ấn ở Diệp Dương ký ức bên trong. Cùng lúc trước nguyên thủy bất diệt quyết khẩu quyết cùng một chỗ. Vung không đi, ước chừng nửa ngày sau, cổ tự rốt cục không còn tăng lên. Lúc này, gia tăng cổ tự chỉ là 20 chữ. Diệp Dương nhìn một cái, mới tăng thêm cổ tự. Nội dung cũng không phải rất nhiều. Căn bản không cách nào làm cho hắn tu vi nâng cao một bước. Mặc dù Diệp Dương cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cảm giác được thất vọng. Nguyên thủy bất diệt quyết có thể chữa trị liền tốt. Hơn nữa, hắn bây giờ cách tiên tôn đại đế cảnh giới còn muốn một đoạn thời gian. Tại chứng đạo thánh giả trước đó, hắn còn có đầy đủ thời gian đi thu hoạch càng thêm cao cấp công pháp cho nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ, dung hợp. Hắn tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem nguyên thủy bất diệt quyết đằng sau mất đi khẩu quyết cho toàn bộ bổ đủ. Hiện tại, liền là một cái tốt bắt đầu. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện được. Thôn phệ thông thiên thần công sau đó, chỉ là cho thấy 20 chữ mà thôi. Cũng không có gia tăng càng nhiều trống không trang. Hắn suy đoán, thôn phệ, dung hợp công pháp sau đó, nếu không liền là gia tăng khẩu quyết, nếu không liền là gia tăng trống không trang. Diệp Dương có như thế một cái suy đoán, hắn cảm thấy hẳn là thôn phệ công pháp không đủ cao cấp. Cho nên, bất luận là trống không trang, vẫn là khẩu quyết đều khôi phục không nhiều. Tiên cấp công pháp đều còn không tính cao cấp. Diệp Dương đối nguyên thủy bất diệt quyết càng ngày càng mong đợi. Muốn hay không đem phi tiên kinh cũng thôn phệ. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Từ khi tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đem phi tiên kinh giao cho hắn sau đó, hắn còn không có tu luyện qua. Một khi tu luyện, tất nhiên sẽ bị nguyên thủy bất diệt quyết cho thôn phệ. Diệp Dương có lo lắng. Lúc trước thôn phệ, dung hợp trấn ma thánh kinh thời điểm, nguyên thủy bất diệt quyết có thể liền ghi chép trấn ma thánh kinh cổ thư cũng cho cùng nhau thôn phệ. Hắn lo lắng tu luyện phi tiên kinh thời điểm, cũng sẽ bị thôn phệ. Phi tiên kinh chính là phi tiên môn căn bản. Diệp Dương cảm thấy hẳn là muốn cho trùng kiến sau đó phi tiên môn lưu lại phi tiên kinh nguyên bản. Cho nên, hắn một mực đều không có tu luyện. Ngược lại là phi tiên môn thập đại thần thông đều bị hắn cho tu luyện. Nhưng tham thì thâm, Diệp Dương chỉ là đem thần thông cho tu luyện mà thôi. Cũng không có hoa quá nhiều thời gian sở trường những cái này thần thông. Dù sao, có chút thần thông cũng không thích hợp hắn. Nhưng tu luyện những cái này thần thông, có thể từ đó lấy được tu luyện kinh nghiệm. Hơn nữa cùng với những cái khác thần thông lẫn nhau nghiệm chứng. Đối với hắn tu luyện cũng là có chỗ tốt. Vả lại, Diệp Dương cũng thử nghiệm dung hợp càng nhiều thần thông. Đem càng nhiều thần thông dung hợp đến nguyên thủy chân lôi thuật bên trên. Tăng cường cái này thần thông uy năng. Tâm niệm khẽ động, cổ thư hóa thành một vệt sáng. Chui vào đến Diệp Dương thể nội. Tiến vào thập tinh tử phủ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Lập tức liền gặp được một mặt chấn kinh chi sắc Kim Ô nhất tộc cùng lão phụ thân. Diệp Dương đại ca, người quá cường đại, vừa mới ngươi bộc lộ đi ra khí tức, sợ là cũng đã chấn động thiên khung. Liền phù tăng thần thụ đều đã bị kinh động, bộc phát vô tận thần hỏa, giúp ngươi che giấu. Một cái tiểu đồng bọn kinh ngạc nói ra, Diệp Dương hơi kinh hãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới dung hợp một bộ công pháp. Vậy mà xuất hiện kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng. Lúc này, hắn quay người hướng về phía phù tăng thần thụ liền thi lễ một cái. Đa tạ thần thụ chiếu cố. Phù tăng thụ cũng đã khôi phục nguyên trạng. Đối Diệp Dương cảm tạ không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương cũng lơ đễnh. Hắn biết rõ phù tăng thần thụ tuyệt đối là có ý thức. Chỉ là không có để ý tới hắn mà thôi. Loại kia thần cấp tồn tại. Không có để ý tới hắn nhóm những cái này phàm nhân lại cực kỳ bình thường. Tốt tốt, các người nghiêm túc tu luyện. Mặc dù vẫn như cũ không bằng Diệp Dương. Nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đều tản đi, lão thôn trưởng phất tay quát lui đám người. Rất nhiều tiểu đồng bọn một mặt phiền muộn vẻ. Ngài thôn trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng nói chúng ta không bằng Diệp Dương đại ca sao? Hừ. Nói không chừng trong chúng ta có người có thể siêu việt Diệp Dương đại ca đây. Một cái tiểu đồng bọn phiền muộn vô cùng lẩm bẩm một câu. Muốn siêu việt Diệp Dương. Khó a, lão thôn trưởng lắc đầu. Quay người liền đi, Diệp Dương thiên tư quá đáng sợ. Mặc dù bọn họ đều nắm giữ tinh khiết Kim Ô nhất tộc. Nhưng Diệp Dương mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa đáng sợ truyền thừa cùng thân thế. Thậm chí là nô lệ xuất thân. Nhưng hắn thiên tư lại là tương đối đáng sợ. Kim Ô nhất tộc có người có thể siêu việt Diệp Dương sao? Lão thôn trưởng cảm giác được không có cái gì hy vọng. Đương nhiên, Kim Ô nhất tộc cũng tuyệt đối không kém. Chỉ là Diệp Dương quá mức yêu nghiệt thôi. Ai, thực sự là bị đả kích lớn a. Tiểu đồng bọn cả đám đều ai thanh thở dài. Phiền muộn vô cùng, Diệp Dương đại ca ca. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Nước mũi tiểu đồng đi tới. Đem trên tay nước mũi bôi ở Diệp Dương trên quần áo. Đồng thời một mặt kiên quyết nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Vậy liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Đông đảo tiểu đồng bọn phiền muộn biến mất. Ha ha phá lên cười. Kỳ thật, bọn họ đối Diệp Dương không có nửa điểm lòng đố kỵ. Nguyên một đám cũng muốn siêu việt Diệp Dương. Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy mình cùng Diệp Dương ở giữa to lớn chênh lệch. Bởi vậy mới có chút buồn bực thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.